Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 162, Tứ Đại Bộ Châu. Sesomaru nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt hàn mang bùng lên. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng run run một cái. Nhớ lại tình cảnh trước mắt mình, người người là đao thớt, ta là cá thịt, hắn nơi nào còn có thể ý đồ đạt được Sesomaru lễ ngộ. Vội vàng nói, cái này thiên địa chia làm tứ đại bộ châu, chia ra làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Nói điểm chính, Sesomaru hơi không kiên nhẫn đem cắt đứt. Hắn hiện tại rất là hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Sesomaru cắt đứt, nhưng cũng không dám lộ ra không chút bất mãn nào, nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói, ta đạo giáo chính là Đông Thắng Thần Châu người trông coi, mà Phật giáo thì là Tây Ngưu Hạ Châu người trông coi. Nam Chiêm Bộ Châu người trông coi chính là ma tộc, Bắc Câu Lô Châu thì là yêu tộc. Yêu tộc, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Hắn cảm giác mình tựa hồ là muốn tiếp xúc được cái gì trọng yếu đồ vật. Không sai, mỗi một cái thế lực đều cần tín ngưỡng, bởi vì chỉ có tín ngưỡng chi lực mới có thể làm cho thánh nhân tu luyện. Nói cách khác, chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều, đến đây đầu nhập vào thánh nhân cũng càng nhiều, tương đối, thực lực cũng sẽ càng hùng hậu hơn. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời đúng là quên mất sự uy hiếp của cái chết. Khuôn mặt lộ ra một hận hận thần sắc. Năm gần đây, Tây Ngưu Hạ Châu thế lực đã từ từ thấm vào ta Đông Thắng Thần Châu. Mục đích chính là muốn mượn máy móc đoạt đi ta đạo giáo cơ nghiệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn thẳng thắn nói, đúng là quên mất Sesomaru câu hỏi. Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, nhất khắc Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể trực tiếp tại chỗ đánh một vòng, bay ra ngoài mấy thước, lúc này mới ngừng tới. Khái khái, Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt ho ra mấy cửa tiên huyết, nhìn Sesomaru trong mắt tràn đầy tức giận, ngươi làm cái gì đánh lén ta? Đánh lén? Sesomaru suy kiêng một tiếng, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt trạng thái, hắn còn dùng đánh lén. Bất quá trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, lại cũng không có nói ra, trực tiếp dùng hành động biểu đạt nội tâm hắn ý tưởng. Phanh, lại là một cước hung hăng đá vào Nguyên Thủy Thiên Tôn xương sườn. Răng rác, kèm theo thanh âm xương vỡ vụn vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì đau đớn kịch liệt đưa tới khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo. Cũng là không rên một tiếng, rất có kiên cường nha. Sesomaru khóe miệng lộ ra một ngoạn vị tiếu ý, đi nhanh trước, một cước liền đạp đi. Hỗn đàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mắng một tiếng, dùng răng hướng một bên lăn đi. Phanh, Sesomaru một cước nặng nề mà rơi vào mặt đất, nhất thời liền tạo thành bốn phía một mảnh sụp đổ. Ta đang hỏi ngươi, yêu tộc, Sesomaru lạnh lùng nói. Cũng là không có ở đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến hành công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Sesomaru đã không có tiếp tục đánh ý tứ của hắn, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, yêu tộc tự tuyên cổ thời kỳ liền cực kỳ cường hãn. Đã từng tứ đại bộ châu đều ở đây bên ngoài thống trị chi. Sau lại Vu Yêu bộ tộc đại chiến phía sau, yêu tộc suy bại, không chỉ là ta đạo giáo. Phật giáo, ma giáo, cùng nhau tạo phản, mỗi người cầm một đại bộ châu. Tự bắt đầu từ thời khắc đó, yêu tộc suy bại, nhưng là nhận lấy cái chết lạc đà dù sao so với mã đại. Mặc dù yêu tộc đã suy bại, nhưng cũng không phải là chúng ta ý nhất phương có thể đối phó rất cao. Vì vậy ba chúng ta phun đa thành công thủ đồng minh điều ước. Nhưng là dù sao Tam Đại Bộ Châu đã từng là yêu tộc địa bàn. Mặc dù bị tiêu diệt, nhưng vẫn là tàn dư một ít lực lượng. Tỷ như ta đông thắng thần châu yêu tộc thất thánh. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Yêu tộc thất thánh trong năm vị không phải đang chết tại bọn họ trong tay. Không sao cả, Sesomaru khoát tay áo, thản nhiên nói, nguyên bản hắn cho rằng yêu tộc đã suy bại đến trình độ này. Lại không nghĩ rằng, yêu tộc chân chính căn cứ địa căn bản không ở nơi này. Nương nương, hắn nói có thể là thật. Sesomaru vẫn cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Truyền âm nói, chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ nghe được nữ oa thở dài một tiếng. Ngay sau đó, vừa nghe được nữ oa thanh âm truyền đến, hắn nói một chút cũng không sai. Sesomaru giật mình, chợt truyền âm nói, nếu bọn họ như vậy nhằm vào yêu tộc, duy hòa không đúng nương nương xuất thủ. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nữ oa nhịn không được thở dài một tiếng, không có phương tiện nói. Vậy cũng nói, Sesomaru thấy thế, trong lòng biết nữ oa nhất định là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Tâm liền quyết định chủ ý, không hề hỏi, nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, nữ oa hít sâu một hơi, truyền âm nói, kỳ thực, điều này cũng tại ta, đã từng yêu tộc đang thịnh lúc, ta hết lần này tới lần khác muốn bóp thổ tạo nhân. Kết quả, ha ha, tạo ra được đại ẩn hoạn, chẳng những mưu đoạt yêu tộc cơ nghiệp, thậm chí còn khắp nơi nhằm vào. Vừa nói, nữ oa trong mắt đúng là mơ hồ hiện lên một trong suốt. Ta là yêu tộc tội nhân, ta lại không còn mặt mũi trở lại yêu tộc, cho nên chung quanh phiêu đãng, mà ba người bọn hắn thế lực bởi vì nhớ tới tình xưa, cũng không ra tay với ta. Sesomaru trầm mặc. Ngươi có thể tưởng tượng, ngươi thân thủ tạo ra đồ đạc, đem mình ra làm hỏng thậm chí còn đáp người nhà mình cái loại cảm giác này sao? Một bên là sinh nàng nuôi tộc nhân của nàng, một bên khiến nàng thân thủ tạo nên, dường như con của mình một dạng, điều này làm cho hắn như thế nào lấy đoạt? Thấy nữ oa không thèm nói, nhắc lại, Sesomaru lúc này mới nhìn về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trịnh trọng nói, vậy theo ngươi nói như vậy, cái này trong thiên địa thánh nhân căn bản cũng không dừng các ngươi sáu vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng gật đầu, nói, không sai, cái gì hay là lục đại thánh nhân, hoàn toàn đều là thế nhân vô căn cứ, bọn họ chỗ đã thấy đều chẳng qua là mặt ngoài, hướng chúng ta đạo giáo còn có một vị Hồng Quân lão tổ. Phật giáo còn có một vị A-di-đà Phật cùng với một vị Thích Già Ma-ni Phật Tổ. Mà ma giáo càng là có ma thần Si Vưu tọa chấn. Yêu tộc thánh nhân càng là vô số kể. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút. Tiếp tục nói, cho nên, ngươi không thể giết ta. Một ngày ta chết, chênh lệch của song phương sẽ gặp lớn hơn nữa. Đến lúc đó, hừ hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng là có để khí, đến cuối cùng lại dẫn theo hắn sợi thánh nhân ngạo khí, nhưng mà Sesomaru cũng là không phải cầm lấy giấy nợ của hắn. Suy cười một tiếng, ta nhưng là yêu tộc a, coi như đông thắng thần châu có lẽ nhất, thì tính sao, ta cũng như thế là làm ta sát sinh đại thánh. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.